Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đạo Phong, ngươi còn chưa có khôi phục, không thể ở nhân gian lâu. Hôm nay không được rồi, sau này rồi tính. Đạo Phong do dự một chút rồi tiến vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, bị Diệp Thiếu Dương đứng dậy lôi lại. Nói rõ xem, các người nói cho ta xem, đây là chuyện gì, bằng không thì đừng ai có thể đi được. Lâm Tam Sinh nhìn Đạo Phong. Đạo Phong do dự nói, nói thẳng đi, sự tình đến một bước này cũng nhất định phải làm như vậy. Lâm Tam Sinh nói, đi không giới rồi nói. Ngay sau đó mở ra hư không liệt phùng để cho Diệp Thiếu Dương cùng hắn bước vào. Diệp Thiếu Dương cầm Trần Duyệt lôi theo. Trần Duyệt vẻ mặt mờ mịt, túm chặt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương không dám buông. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương cô được. Qua Qua cũng đi theo, hiện ra nhân thân, lôi kéo tay kia của Trần Duyệt. Ba người cùng đi vào hư không. Lâm Tam Sinh và Đạo Phong cũng chui vào. Qua bên kia hư không là đến ngay Thanh Khâu Sơn. Vừa đi vào thì Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn thấy Tiểu Cửu. Tiểu Cửu liếc mắt nhìn Trần Duyệt, lại nhìn bọn Lâm Tam Sinh. Ta biết các người không đắc thủ được. Diệp Thiếu Dương cũng ngạc nhiên, thì ra chuyện này đến cả Tiểu Cửu cũng có phần. Lâm Tam Sinh mất hứng. Người thì làm người tốt, ta cũng chẳng có cách nào cả. Tiểu Cửu nói, đó là ta không ủng hộ các ngươi làm như vậy, nhưng cũng không phản đối. Sau đó liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương để bọn họ đi theo lên núi. Trần Duyệt đi dọc đường đều nép chặt bên cạnh Diệp Thiếu Dương, không biết phải làm sao. Đến yêu cung của Tiểu Cửu, Tiểu Cửu bảo A Hoàng và A Tử đi pha trà. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, đừng có vội, khẩn trương làm gì, các người mau nói cho ta biết chân tướng đi. Qua Qua cũng ở bên cạnh phụ hòa. Tiểu Cửu đứng dậy đi đến cửa cung, làm phép triệu tập yêu khí trên đỉnh núi, phong tỏa lại yêu cung, tạm thời hình thành một thế giới ngăn cách hoàn toàn với không gian của ngoại giới. Đạo Phong đứng trước một tấm bình phong, nhìn hình vẽ ở trên đó, không thèm để ý tới bọn họ. Thôi, vẫn nên để ta nói. Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ cười khổ, nhìn Qua Qua. Qua Qua, ngươi nói cho Thiếu Dương, ngươi đến nhân gian tìm Thiếu Dương, ngoại trừ chúng ta biết, ngươi còn mang theo bí mật gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ tới, trên người của Qua Qua còn một bí mật liên quan tới mình. Đương thời nó không có muốn nói, mình cũng không có ép buộc. Bất quá, nó nói rõ, lý lẽ là muốn tốt cho mình mà thôi. Sau đó nhìn Qua Qua, Qua Qua lại ngây người hướng Lâm Tam Sinh. Bí mật của ta liên quan gì đến chuyện này? Có rất nhiều liên quan. Chúng ta muốn giết cô gái này bởi vì chính là bí mật ở trong lòng của ngươi đó. Qua Qua kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thiếu Dương nói, đừng có làm bộ bí hiểm nữa, một mình ta không hay biết gì sao? Lâm Tam Sinh thấy Qua Qua không nói, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Lần trước cha ngươi liều chết đến gặp ngươi, muốn tìm kiếm ngươi, đúng không? Ông nói ở pháp thuật giới có biết bao nhiêu nhân tài, sau đó bảo ngươi phải giết chết hai người, ngươi còn nhớ chứ? Diệp Thiếu Dương giật mình, đột nhiên hiểu được, quay đầu nhìn Trần Duyệt. Ngươi nói nàng chính là thiếu niên nhân tài mà cha ta đã nhắc đến. Nàng có thất bảo diệu thụ cùng thất tuyệt bảo kinh, trong cơ thể có cường đại lệ khí, nếu như luyện hóa trong khoảnh khắc chính là một tuyệt đỉnh cường giả. Diệp Thiếu Dương nhất thời không nói được một lời nào, suy nghĩ một chút rồi bảo, nếu nói như vậy, ta gặp cường giả liền giết chết sao? Ngươi tự tư duy đi, nhân gian pháp thuật giới còn có ai có thiên phú như vậy? Đối với ngươi lại còn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngươi cho rằng chỉ là trùng hợp sao? Chương 2864, chân thực tất cả phần 1. Diệp Thiếu Dương nhất thời không nói được một lời nào, suy nghĩ một chút lại bảo, nếu nói như vậy, ta cứ gặp là giết. Trong đầu hiện lên một chút, đúng là không tìm ra thiếu niên thiên tài như vậy, thiên phú là một mặt, lại còn có cả kỳ ngộ, pháp khí, công pháp, những thứ này cùng tạo thành một dạng. Hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có một Nhuế Lãnh Ngọc mà thôi. Lâm Tam Sinh nói tiếp. Vì sao ảnh mị lại tìm nàng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net